Chương 1836, bắt được ngươi. Chạy đến một nửa, cái kia Ngọc Thạch lão tổ bước chân dừng lại, nuốt một ngụm nước bọt, một đôi mắt tích lưu lưu nhìn giữa trường, không được, ta muốn cho lão này một niềm vui bất ngờ. Ngươi biết này Tang Khuê Ngọc độc tú nói. Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, lúc này lão tổ ta nhất định phải bắt được hắn, không thể gọi hắn chạy, ta chuẩn bị một chút. Ngọc Thạch lão tổ bắt đầu triển khai ấn quyết. Tang Khuê, lời này của ngươi không khỏi quá bá đạo. Một vị chuẩn yêu thần sắc mặt tâm trầm. Hết cách rồi, vì mạng sống mà thôi. Tang Khuê không nhanh không chậm, Phong Khinh Vân đạm nói. Thiên địa linh vật, người có duyên mà ở chi, Tang Khuê đạo huynh lời ấy khó tránh khỏi có chút quá mức. Tam Dương quanh thân thiên địa linh khí hướng về kia Tang Khuê đi. Tang Khuê một cái chạc cây que tờ đi ra ngoài, mỗi người dựa vào thủ đoạn đi, người có duyên cư chi không bằng đổi thành có nắm đấm giả cư chi. Sau khi nói xong, Tang Khuê cười lạnh, không nói một lời, một đôi mắt lẳng lặng nhìn cái kia thiên địa linh vật, chờ thiên địa linh vật trưởng thành. Thời gian một chút xíu trôi qua, bầu không khí càng ngày càng sốt sắng, rốt cục trong thiên địa cuốn lên một trận linh khí bao táp, chỉ thấy một đạo ánh sáng sáng chói bốc lên, sau một khắc các vị chuẩn vô thượng cường giả dồn dập ra tay, hướng về kia thiên địa linh vật tranh cướp đi. Ha ha ha, các ngươi những này vô liêm sỉ, há lại là lao tổ đối thủ của ta. Chỉ thấy cái kia Tang Khuê quanh thân chạc cây bốc lên, trong nháy mắt biến thành từng cái roi, từ bốn phương tám hướng hướng về kia các vị tu sĩ quất tới. Ầm, ầm, ầm. Trong thiên địa cuốn lên từng trận linh khí bao táp, này Tang Khuê không hổ là cùng Ngọc Thạch lao tổ đã từng quen biết loạn cổ nhân vật, quanh thân gân cốt đã rèn luyện đến rồi cực hạn, chỉ thấy cái kia đếm chi không rõ chạc cây trong nháy mắt cùng các vị chuẩn yêu thần đánh thành một đoàn. Một người đối đầu hơn 10 vị chuẩn vô thượng cường giả, lại không rơi xuống hạ phong. Ta tới. Quỷ phù ra tay, trong nháy mắt vô số phù triện bay múa đầy trời, mang theo vô số hắc khí, hướng về kia Tang Khuê quanh thân chạc cây dấu ấn đi. Vô liêm sỉ. Cái kia Tang Khuê quanh thân chạc cây cây khô gặp mùa xuân, trong nháy mắt mọc ra vô số cành lá, sau đó đem cái kia vô số quỷ khí âm trầm phù văn biến thành một mịn. Tam Dương lúc này biến thành một viên tiểu mặt trời, hướng về Tang Khuê trấn áp đi. Nhưng thấy Tang Khuê quanh thân từng đạo chạc cây cuốn lên, ngược lại đem cái kia tiểu mặt trời cầm cố lại, cuốn quanh gió thổi không lọt. Giữa trường linh khí bao táp cuốn lên, các vị chuẩn vô thượng cường giả đánh thành một đoàn, nhưng vào lúc này đã thấy một con trắng non như ngọc bàn tay duỗi ra, lặng yên không một tiếng động, không giải thích được liền đem cái kia thiên địa linh vật cầm trong tay. Chỉ một thoáng mọi người ngạc nhiên, dồn dập ngừng tay hướng về kia tay ngo cờ chủ nhân nhìn lại, chỉ thấy một chàng thanh niên cưới thanh lưu, bình yên ngồi ngay ngắn. Tựa hồ không đem mọi người ở đây để vào trong mắt, chỉ là đánh giá trong tay ánh sáng sáng lạn linh vật. Ầm. Các vị chuẩn vô thượng cường giả bị Tang Khuê một đòn thối lui, cái kia Tang Khuê chính yếu nói, đột nhiên nghe được một trận cười điên cuồng vang lên, cái kia Ngọc Thạch lao tổ cười ha ha, điên cuồng chạy ra ngoài, còn không đợi cái kia cao ngàn trượng Tang Khuê phản ứng lại, đã nhào tới Tang Khuê trên cành cây, trong nháy mắt kéo xuống đến một cái dâu quả, nhét vào trong miệng, căng phồng nói, trăm ba nở năm, này dâu quả càng có mùi vị. Thu nạp trăm va nở năm thiên địa linh khí, tinh hoa nhật. Nguyệt, này dâu quả chính là vật đại bổ a. Cái kia Tang Khuê sợ hết hồn, quanh thân chạc cây điên cuồng hướng về Ngọc Thạch lao tổ cuốn tới, nhưng thấy Ngọc Thạch lao tổ quanh thân một tầng thanh huy lưu chuyển, hết thể cảnh cây đang đến gần Ngọc Thạch lao tổ trong nháy mắt đó, bị gậy trở lại. Gấu trẻ con ngươi tên khốn này không phải là bị người cho chân áp sao, ngươi cho ta hạ xuống ngươi một cái vô liêm sỉ. Tang Khuê tạm thành tơi thần, nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc thân thể phía sau. Nhất thời thân thể chấn động bình thường, vội vàng liền muốn đem Ngọc Thạch lao tổ cho kéo xuống đến. Ngọc Thạch lao tổ nhưng là không nghe theo, ôm thật chặt ở cái kia Tang Khuê cành cây, trong mỉ hệ NG lôi một cái dâu quả, nhét vào trong miệng. Người tên khốn kiếp này, người cho ta hạ xuống, người im miệng cho ta. Cái kia Tang Khuê chạc cây quấn ở Ngọc Thạch lao tổ hông của, trên cổ chân, không ngừng tha duệ Ngọc Thạch lao tổ. Người này lao vô liêm sỉ, quá hẹp hòi. Năm đó tiểu gia ta không phải là ăn ngươi một ít trái cây sao, ngươi láo bất tử kia lại chạy đến biên hoang chi địa tránh né tai họa, thực sự là hẹp hòi. Ngọc Thạch lão tổ đạp mở cái kia vô số chạc cây, tự mình bò Tang Khuê trên người không ngừng ăn trái cây. Lúc này mọi người vây xem sợ ngây người, cái kia Tang Khuê ở biên hoang chi địa, nhưng là uy danh hiển hách nhất cường giả đỉnh cao một trong, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, nơi nào có hôm nay như vậy chật vật quá, lại bị một con gấu con khi dễ thành như vậy. Kẻ này thế nào thấy có chút quen mắt, một vị chuẩn vô thượng cường giả nói. Tựa hồ đang nơi nào từng thấy. Quanh thân các vị chuẩn yêu thần xì xào bàn tán. Những năm trước đây đại chiến các vị giáo tổ, lực áp các vị yêu thần, còn không phải là này gấu trẻ con, một vị chuẩn yêu thần kinh ngạc thốt lên. Niệm nó, đệ nhất giáo tổ, một vị chuẩn yêu thần trong giây lát phản ứng lại. Trong nháy mắt bên này biên thùy liền mở ra nổi, mọi người nhìn vậy không đoạn dây dưa Tang Khuê cùng Ngọc Thạch lão tổ. đều là trong mắt lập lòe vẻ quái dị. Nhìn Ngọc Độc Tú, còn có Ngọc Độc Tú trong tay linh vật, giữa trường mọi người sắc mặt quái dị, cùng Ngọc Thạch Lao Tổ đứng chung một chỗ ra hỏa, có thể là đơn giản người sao. Nay đây các vị chuẩn vô thượng cường giả mặc dù là động lòng, cũng chậm chậm không dám động thủ, chậm đợi giữa trường tình thế phát triển. Hồng quân, lão già này trên người dâu tử ăn ngon thật, chính là vật đại bổ, so với trong tay ngươi thiên địa linh vật tốt lắm rồi, ngươi mau lên đây cùng lão tổ ta ăn chúng a, vất vả dung nắm lấy kẻ này, lúc này nếu là không ăn đủ, lão tổ ta tuyệt không rời đi Ngọc Thạch lão tổ chính mình ăn không tính, còn muốn bắt chuyện Ngọc Độc Tú. Hồng Quân. Giữa trường chỉ một thoáng vắng lặng, Hồng Quân hai chữ tựa hồ có chứa nào đó một loại ma lực kỳ quái, Hồng Quân sức mạnh không thể nghi ngờ, có thể đạo hóa chuẩn vô thượng cường giả, có vô cùng sức mạnh to lớn, chính là giữa trường mọi người khắc tinh. Mọi người tuy rằng ở lâu biên thủy, nhưng đối với trung vực việc vẫn là có hiểu biết, đến rồi loại cảnh giới này, đã không nhìn không gian cùng thời gian, chân trời góc biển gần ngay trước mắt. Hai người rằng co một hồi, cái kia Ngọc Thạch lao tổ tựa hồ ăn no, ở lôi một cái quả dâu phía sau, chỉ thấy cái kia vô số dâu tử trong nháy mắt rơi vào Ngọc Thạch lao tổ trong vạt áo. Tang Khuê đem Ngọc Thạch lao tổ vẩy đi ra, Ngọc Thạch lao tổ ở trên không bên trong nhẹ nhàng đồng bền, rơi vào Ngọc Độc Tú bên người, nâng trong tay dâu tử, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, mỹ vị, đây là thật to mỹ vị, người mau nếm thử. Một bên Tang Khuê sắc mặt nhăn nhó, biến thành một người cao ba thước trắng hán, một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lao tổ, trong mắt phun lửa, gấu con, ngươi khinh người quá đáng, lao thiên không có mắt, tại sao gọi ngươi cái thai họa này xuất thế? Ha ha ha, thời đại thượng cổ gọi ngươi chạy, lúc này rốt cục bị ta ăn vào, ha ha ha, ha ha ha, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, ngươi bây giờ trên người bị lao tổ ta loại hạ dấu ấn, ngày sau lão tổ ta muốn ăn quả dâu, bất cứ lúc nào đều có thể tìm tới ngươi. Ngọc Thạch lao tổ đắc ý nói. Nghe xong Ngọc Thạch lao tổ, Tang Khuê thể diện co giật, Ngọc Độc Tú giơ lên đầu, ánh mắt tự linh vật trên rời mở, rơi vào dâu tử trên. Này dâu tử trình hiện ám tử sắc, có đếm không hết huyền diệu hoa văn ở trong đó không ngừng diễn sinh. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn cái kia Ngọc Thạch lao tổ, thể diện co giật, không trách thời đại thượng cổ kẻ này người người gọi đánh, nhất định chính là một cái gieo vạ, chư thiên vạn giới không có bị hắn gieo vạ không tới, nhưng lại lệnh sức mạnh của hắn vẫn như thế cường. Người tự mình ăn đi. Ngọc Độc Tú nói một câu, nhìn trong sân các vị chuẩn yêu thần, trong lòng đã có một số suy đoán, không nhanh không chậm nói, bản tọa Hồng Quân. Ở đây các vị đạo hữu đều nên nghe qua bản tọa tên gọi, cũng không nói nhiều, này linh vật đối với ta mà nói, cũng chớ vô dụng, bản tọa chỉ là muốn hỏi thăm một chuyện, chỉ cần các vị đạo hữu có thể trả lời tới, này linh vật liền đưa cho các ngươi. Ngươi muốn hỏi gì? Tam Dương lão tổ nói. Trăm vạn năm trước, huyết ma bị đệ nhất giáo tổ lần theo nơi đây, nộ nhập một thế giới nhỏ, bên trong thế giới nhỏ này đều là vân cấm lưu thạch, bây giờ vật đổi sao rời, các vị đạo hữu, bản tọa trước đến tìm kiếm thời gian. Tiểu thế giới kia đã không thấy tung tích, bây giờ vật đuổi sao rời, các vị đạo hữu có từng biết tiểu thế giới kia tâm tích? Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Các vị chuẩn vô thượng nghe vậy không nói gì, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, trăm vạn năm trước tất cả mọi người vẫn không có sinh ra đây, làm sao biết chuyện như vậy? Ngươi đem cái kia linh vật cho ta, bản tọa biết là chuyện gì xảy ra. Tang Khuê lên tiếng, nhất thời gọi Ngọc Độc Tú ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tang Khuê, thật chứ? Đợi. Các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.